Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2867, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lẳng lặng trôi qua. Bên ngoài sắc trời đã hắc, gió đêm cũng dần lạnh. Có thể là, phòng trọ ở giữa vẫn như cũ nóng bỏng như lửa. Không có đốt lên đèn, cũng dường như ngăn không được. Cái kia trên giường kiều diễm phong quang, lay động giường, cực kỳ có quy luật cùng tiết tấu. Thành Thành, ta sai, có một cái há mồm thở dốc, nhỏ nhỏ tiếng cầu xin tha thứ. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ô ô, trễ, a hát, nàng sắp té xỉu. Cái nào, Thành Thành, ta thật sự không biết họ Tuân. Không quan trọng, loại thời điểm này. Quản người kia là họ Tuân hay là họ Cầu. Cái kia giường, đong đưa càng lợi hại. Để nào đó nữ lại nghĩ tới mà nói. Đều biến mất tại ừ hừ hừ bên trong. Sau cùng, nào đó nữ mềm mại mê ly. Toàn thân vô lực sụi lơ tại tên nào đó trong ngực. Chính từng ngụm mà thở phì phò. Tiếp qua nửa ngày, nào đó nữ chỉ có thể tiếp tục tùy ý tên nào đó bài bố. Thành Thành, còn muốn a, nàng thật muốn thoát hư. Cách 300 hiệp, còn rất xa. Cho khối đậu hũ a, nàng rất muốn đâm chết. Tiếp lấy, nào đó nữ lại bị giam mấy ngày mấy đêm. Hiếm thấy tổ hai người. Vậy mà liền như vậy lăn lộn thời gian tới. Cuối cùng đến ngày thứ 7 lúc, nào đó nữ phát điên. Ra a hát, đã 7 ngày, an, còn không có phá kỷ lục. Rất sớm năm đó, chúng ta cũng chơi qua 7 ngày. Tên nào đó nhẹ nhàng lại vô sỉ đáp trả. Cái này mấy ngày đều giống như đi đến đám mây. Hắn không muốn xuống tới a hát. Huống chi, hắn cảm thấy cái này một loại đuổi thời gian. Rất không tệ, nào đó nữ bị đè ép. Cực kỳ lúng túng, năm đó nàng cũng vậy bị hố. Có được hay không, loại kia mất mặt sự tình. Hắn vậy mà còn dám cầm đi ra nói. Nàng cắn một cái đến hắn bả vai. Chỉ là, hắn chẳng những không kêu đau nhức, còn nặng nề mà buồn cười lên. Chỉ là, tiếp qua một hồi, hắn động tác lại bắt đầu kịch liệt. Thế là, nào đó nữ bắt đầu không ngừng mà cầu xin tha thứ lại tìm lấy cớ. Hết lần này tới lần khác đều nhất nhất để tên nào đó toàn bộ ngăn trở về. Nào đó nữ cuối cùng ý thức được một vấn đề. Tên nào đó tu vi cường đại. Phương diện nào đó nhu cầu cũng có thể đi theo cường đại. Liền xem như thật lâu. Hai người giải quyết cái này sinh lý cần thiết. Chẳng lẽ hắn còn thật muốn một lần toàn bộ bổ sung trở về. Cuối cùng, dần dần bình ổn lại. Nào đó nữ là mệt mỏi liền xoay người đều không muốn. Lúc này, tên nào đó lại động tác cái kia biến thái tu vi. Cho nàng khôi phục dã rời. Cái kia cỗ khí lực du tẩu nàng thân toàn bộ kinh mạch. Bởi vì một loại nào đó quá độ cảm giác. Rất nhanh lại biến mất. Toàn thân, thật thư thái vô cùng. Chỉ là cái kia một đôi đại thủ. Vẫn như cũ tại nàng trên thân chạy. Đàn nhi, Mặc Liên Thành ý cười giạt rào nói. Có lời cứ nói. Có dám mau thả, nàng khuôn mặt nhỏ tức giận, hai mắt bốc hỏa mà nhìn hắn chằm chằm. Sinh khí, hắn vẫn là nặng nề cười. Có sinh khí khí lực, vậy sẽ phải tiếp tục. Không được, nàng nhanh chóng muốn xoay người trốn xuống giường. Làm sao, còn không có xoay người một nửa lại bị giống con cừu nhỏ tựa như sách trở về. Ném đến giường, điên cuồng lại tiếp tục. Nào đó nữ kêu gào. Cái này không hợp lý a hát. Không được khoa học a hát. Đều vài ngày. Lại biến thái tu vi. Cũng sẽ thỏa mãn a. Thế là. Vừa một đêm dây dưa. Ngày kế tiếp sáng sớm. Khúc Đàn Nhi híp con mắt nhìn tới ngoài cửa sổ. Vừa tỉnh ngủ một hồi. Có thể là. Xem nàng lại hướng bên người nhìn lại lúc. Liền đụng tới một đôi đen kịt tĩnh mịch giống như cười mà không phải cười lại như đang chờ xem kịch con mắt. Nhưng mà, dưới cái nhìn của nàng, Làm thế nào nhìn làm sao giống một đầu lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới nàng. Đưa hắn ăn hết ác lang. Cách chương.